Chương 2540, pho tượng khôi lỗi. Chiến hồn trì. Chiến dịch ngập trời, huyết hải vô biên. Lớn như vậy chiến hồn trì bên trong, khắp nơi đều tràn ngập hắc thiên huyết thủy. Nếu không phải có siêu cường phòng ngự, người bình thường vào đây, da thịt sớm đã bị hủ thực. Những này huyết thủy, quá làm cho người ta mệt mỏi. Thanh Hậu im lặng đạo, mỗi một lần thôi động vẫn diệt hắc thiết, đều sẽ lọt vào hắc thiên huyết thủy ăn mòn, hắn rất đau lòng. Hắc thạch lao ngục bên trong, bản nguyên chi lực bản thân tiểu rất thưa thớt, vẫn diệt khôi lỗi tự lành năng lực giảm xuống. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đều có chút không nỡ vận dụng vẫn diệt khôi lỗi. Tìm được. Đột nhiên, Thanh Hậu thanh âm truyền đến. Phương Thần ba người, vội vàng đi tới Thanh Hậu bên cạnh. Trong đất bùn, có rách mướp một pho tượng, xem ra tựa hồ là bị hắc thiên huyết thủy ăn mòn. Đã hoàn toàn thay đổi, bất quá bằng vào cường đại khôi lỗi thủ đoạn. Thanh Hậu vẫn là phát hiện, hắn nhẹ nhàng đem bùn đất đào lên, tàn phá pho tượng, ra trước mắt của bọn hắn. Pho tượng này, xuất từ một vị khôi lỗi đại sư chi thủ, bên trong có càn khôn, nếu ta đoán không lầm, ba tên kia, hẳn là tiến vào pho tượng nội bộ. Thanh Hậu nói, pho tượng nội bộ dã man nhân liễu lưới. Xoạt Thanh Hậu bàn tay huy động, từng đạo khôi lỗi khí tức, hiện lên mà ra. Hắn dùng thủ đoạn đặc thủ, mở ra pho tượng cửa vào. Tại pho tượng dưới nách, xuất hiện một cái phi thường nhỏ hẹp lỗ hổng, bất quá đối với Phương Thần bọn người tới nói, đã đủ rồi. Đi vào đi. Phương Thần phía trước, Tinh Nguyệt ở phía sau, một nhóm bốn người tiến vào pho tượng nội bộ. Doanh vừa mới vào đây, tiểu đã nhận ra mênh mông hắc thiên huyết thủy vọt tới. Ngay sau đó, bọn hắn thấy được lít nha lít nhít chiến ý huyết cầu. Cái này, cũng quá khoa trương sao dã man người không kiên nhở nở bĩu môi nói. Bọn hắn tân tân khổ khổ mấy tháng, mới tích lũy như vậy một chút chiến ý huyết cầu, mà ở trong đó tùy tiện một trảo liền là một năm lớn. Nguyên lai, chiến ý huyết cầu đều giấu ở nơi này. Thanh Hậu cười nói. Nguyệt Nhi. Phương Thần kêu lên, Tinh Nguyệt ngầm hiểu, bắt đầu toàn thân toàn ý hấp thu chiến ý huyết cầu. Hiu trong lúc đó, nơi xa phóng tới một đạo vội vàng, ngay sau đó một đạo gầm thét thanh âm truyền ra. Dừng tay. Phương Thần ba người ngẩng đầu nhìn lại. Là một vị lão giả. Tam sư huynh hộ pháp Phương Thần nhận ra, người này là tam sư huynh trong đó một cái hộ pháp, thực lực hơi mạnh mẽ một chút. Nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương, đã các ngươi xuống tới, như vậy thì đi chết đi. Vị này hộ pháp không nói lời gì, lôi đình xuất thủ. Chỉ thấy, bàn tay hắn bỗng nhiên đánh ra, lập tức một cái lưỡi đao gào thét mà ra. Mưa to gió lớn, hắc thiên huyết thủy ngưng tụ cùng một chỗ. Tạo thành một cái tựa như lỗ đen đáng sợ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, bạo phát ra làm cho người rung động khí tức. Tại những khí tức này phát ra trước đó, lưới đao gào thét mà qua, xuyên thấu vòng xoáy. Trong chốc lát, vòng xoáy bên trong tất cả lực lượng, toàn bộ hội tụ tại trên lưới đao. Tu La Kiếm Thuật. Phương Thần thi triển ra Tu La Kiếm Thuật thứ 15 chiêu. Ầm, lưới đao cùng kiếm quang chạm vào nhau, bạo phát ra quang mang chói mắt. TTT trên lưới đao, tựa hồ ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ ăn mòn chi lực, ngay tại cưỡng ép ăn mòn kiếm quang. Đông mãnh liệt sau khi đụng, lưới đao cùng kiếm quang ầm vang nổ tung lên. Hộ pháp cười lạnh, tiêu chút thực lực ấy, cũng dám cùng lão phu khiêu chiến. Hộ pháp thả người nhảy lên, hai tay mở ra, hai cái chiến ý huyết cầu đưa ra trong lòng bàn tay. Ông hắn dùng sức bóp, đem chiến ý huyết cầu bóp nát, cuồng bạo chiến ý, lao nhanh mà đến, như là hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt. Tu La Kiếm Thuật, thứ 16 chiêu. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra tối cường kiếm chiêu. Ông trung quanh hắc thiên huyết thủy, trong chốc lát sấy khô, hư không xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Mà tự tinh nhận kiếm bên trên nổ bắn ra mà ra kiếm quang, mang theo cường đại Tu La kiếm khí, đi ngang qua mà ra, đâm vào hộ pháp trên thân. Ta cản hộ pháp tràn đầy tự tin, xuê bàn tay ra, ngăn cản Phương Thần kiếm quang. Phốc, bàn tay bị xuyên thủng. Mũi kiếm xuyên thấu qua cánh tay, đâm vào trong bộ ngực hắn. Phốc, hắn trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt yếu ớt. Thân thể run rẩy, lung la lung lay, sinh cơ tiêu tán. Con ngươi phóng đại, trong nháy mắt, tiểu chết một cách triệt để. Gia hỏa này xem như 18 cái hộ pháp bên trong, tương đối khó quấn một cái. Dã man nhân nói, đã hắn ở chỗ này, vậy nói rõ những người khác cũng không xa. Thanh Hậu no y Tinh Nguyệt cu nở dê từ bỏ hấp thu chiến ý huyết cầu. Những người khác đi qua nơi đây, nhưng không có hấp thu chiến ý huyết cầu, nói minh tiền mới có càng thêm hấp dẫn bọn hắn đồ vật. Khoảng cách nơi đây vạn lý chỗ, có một cái hoang nguyên, ba vị sư huynh, mang theo tám vị hộ pháp, đang cùng một đầu yêu chiến. Đầu này yêu thú, sừng đầu dữ tợn, toàn thân dính đầy huyết thứ. Buôn thiên tộc. Đại sư huynh con mắt cực nóng. Lại là buôn thiên tộc, sư tôn đã từng nói, sau khi thành niên buôn thiên tộc, thực lực có thể so với đỉnh tiêm tôn giả. Nhị sư huynh no y nhất định muốn đem đầu này buôn thiên tộc bắt lấy. Tam sư huynh kêu to. Tám vị hộ pháp liên thủ, kịch chiến buôn thiên tộc. Cái này buôn thiên tộc, tựa hồ còn vị thành niên, tại tám vị hộ pháp luân phiên công kích phía dưới, đã bản thân bị trọng thương. Ưm thu hộ pháp làm sao vẫn chưa về, chẳng lẽ gặp vấn đề gì không thành? Ba người ngay tại đàm luận, đột nhiên thấy được nơi xa đi nhanh mà đến bốn người. Là bọn hắn. Trong nháy mắt, phương thần bốn người liền đi tới mảnh này trên cánh đồng hoang. Cái đó là buôn thiên tộc. Thân là chiến vương đệ tử, Tinh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra buôn thiên tộc, lập tức lo lắng nói, thần ca, không thể để cho bọn hắn đạt được đầu này yêu thú. Tinh Nguyệt thanh âm rất gấp gáp, phương thần mặc dù không biết trước mắt đầu này yêu thú, nhưng cu nở dê tựa hồ rõ ràng một chút. Tiểu sư muội, ngươi tới vừa vặn. Tam sư huynh đôi mắt cực nóng, cười hát hát nói. Ta đã từng cùng ngươi nói sự tình, ngươi là có hay không đã suy nghĩ kỹ? Tam sư huynh mặt dày nói, ta cùng ngươi môn đăng hộ đối, hai chúng ta là ông trời tác hợp cho, ngươi chỉ cần đi cùng với ta, ta cam đoan không đúng ba tên kia xuất thủ. Tam sư huynh biết rõ Tinh Nguyệt coi trọng phương thần, sở dĩ dùng ba người sinh mệnh đến uy hiếp. Hừ, tự thân khó đảm bảo, còn dám uy hiếp người khác, dã man nhân vung lên chiến chủ y, trực tiếp ném ra. Ông tam sư huynh mặc dù tránh né kịp thời, nhưng vẫn như cũ bị chiến chủ y đập trúng cánh tay, tiên huyết chảy ra. Hắn diện mục dữ tợn, tức giận chu nở dê thiên. Hai vị hộ pháp, giết hắn cho ta. Nghe được tam sư huynh gầm thét thanh âm, hắn hai vị hộ pháp thối lui ra khỏi vòng chiến, vây quét dã man nhân. Cái sau cũng không cam chịu yếu thế, vung lên chiến chủ y, cùng oanh loạn tạc. Dã man nhân lấy một địch hai, mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng phương thần cùng thanh hậu không lo lắng chút nào. Dã man nhân ra dày thì thô, tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Đồng bạn của ngươi sẽ tử vong, các ngươi thế mà còn có thể cười ra tiếng. Tam sư huynh âm lanh nói, bất quá cũng không cần lo lắng, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Tam sư huynh ngón tay, chỉ hướng phương thần nói, ta sẽ đem ngươi lưu tại cuối cùng, để ngươi tận mắt thấy, Tinh Nguyệt như thế nào quỳ sát ở trước mặt ta phục thị của ta. Ngươi nguyên bản phương thần còn không có ý định nhanh như vậy chém giết tam sư huynh, nhưng là hắn, tăng nhanh tử vong của hắn tiến trình. Ngươi không nên nhục nhã Nguyệt Nhi. Phương thần quanh thân khí thế chu nở dê thiên, vừa xài bước ra, đi tới tam sư huynh trước mặt. Tiểu tử, ngươi nhị sư huynh không đợi nói xong một câu, phương thần tiểu đánh ra một quyền. Như là hoàng kim đổ vào quyền mang, mang theo cường đại đến cực hạn lực lượng, phịch một tiếng, đập vào tam sư huynh đầu lâu bên trên. Cái sau thân thể, trong chốc lát bị giam cầm, căn bản là không có cách tránh né. Ầm, tam sư huynh đầu lâu vỡ vụn, trong nháy mắt mất mạng. Thiếu chủ, ngay tại vây công dã man nhân hai đại hộ pháp thấy thế, nghẹn ngào kêu to. Thừa dịp hai người phân thần, dã man nhân cường thế phản kích. Ầm một chú ý đập chết đã thụ thương hộ pháp. Mà đổi thành một cái hộ pháp đang chuẩn bị công kích dã man nhân, đột ngột đầu lâu cùng thân thể chia cắt ra tới. Cách đó không xa, phương thần ngón tay chậm chạp rơi xuống, đầu ngón tay vẫn như cũ còn quấn một tia đáng sợ chỉ mũi nhọn. Ngươi dám giết sư đệ ta? Đại sư huynh cùng nhị sư huynh không ngừng lùi lại, trong lòng hoảng sợ. Lúc này, buôn thiên tộc đã khí tức quẻ bại, sẽ tử vong. Hộ pháp. Đại sư huynh kêu to, còn lại sáu vị hộ pháp, lần lượt đi tới hai người bên cạnh. Đem bọn hắn vây quanh ở trung ương. Làm sao có thể? Đại sư huynh cùng nhị sư huynh náo hải chấn động, phương thần thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Trong nháy mắt, chém giết một vị hộ pháp, đây cũng quá mạnh a. Tiểu liền hai người sáu cái hộ pháp, cũng là đôi mắt lấp lóe, sinh lòng thoái ý. Huynh đệ, trước đây là chúng ta không đúng, xem ở chiến vương trên mặt mũi, việc này như vậy bỏ qua, ngươi xem coi thế nào? Đại sư huynh cố nén trong lòng hận ý, do hỏi.